Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 201, ra ngoài, ngươi là fan giả. 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu, chào mừng cả nhà tới quyển 2 nha. Đi ra ngoài là không có khả năng, đã vào nhà của Bạc Nhất Cận, không được hắn cho phép, sao có thể để cho nàng đi. Bên ngoài đều là paparazzi, nếu em lên bờ anh dám khẳng định đám paparazzi kia sẽ đem em nuốt sống. Bạc Nhất Cận trên mặt trấn an nói, trong lòng lại âm hiểm. Nơi này là đảo tư nhân, paparazzi vào không được, ngoan, chúng ta không nháo, chúng ta hiện tại là muốn nhất trí đối ngoại. Tô Đường nhìn hắn cuối cùng cười, được nhất trí đối ngoại. Sau đó gửi tin nhắn cho tiểu trợ lý nhà mình tìm cho nàng mèo con hoặc là tiểu cầu tử đưa tới đây. Tiểu trợ lý khó hiểu, vào thời khắc quan trọng như vậy còn dưỡng cái gì sùng vật. Tô Đường, đợi ở trên đảo nhỏ quá nhàm chán, cũng không biết trốn đến khi nào, chị sợ không chịu được tịch mịch, em mang một con lại đây đi. Lời này tiểu trợ lý liền không hiểu, bên cạnh là ảnh đế A, ảnh đế Bạc Nhất Cận Bạc A, có hắn ai còn sẽ tịch mịch Nga A, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn gương mặt kia của ảnh đế, đều sẽ không tịch mịch A, nhưng lão bản lên tiếng, nàng đương nhiên là nghe lão bản. Bạc Nhất Cận hồn nhiên không biết ác mộng của chính mình sắp xảy ra, ngược lại còn vui vẻ dạo dực. Cả một đêm lên men, trên mạng hắc liêu càng nhiều, tỉ như hắn mang theo sợi dây thun của Tô Đường, nguyên bản là phải đợi chương trình công chiếu, có lẽ sẽ có người phát hiện, nhưng có mấy nhân viên công tác không chịu nổi đăng lên ảnh chụp lúc ấy, một đối lập toàn võng ồ lên. Cho nên, An Kiều một bên mắng Cận cảnh sinh, một bên cùng Bạc Nhất Cận câu kết làm bầy. Cho nên đây là ai xuất quỹ? Tôi đều có chút đau lòng ca ca ca ca lúc trước sao có thể cùng một nữ nhân ác độc ở bên nhau. Quần chúng ăn dưa tỏ vẻ quý vòng thật loạn. Đương nhiên, cũng có người giúp Tô Đường nói chuyện, tỉ như Lâm Nhã Nhi, lúc ấy liền giận dỗi nói. Không phải như vậy, Cận cảnh sinh mới là người bắt cá hai tay, chính hắn chia tay An An nhà ta, mà còn bắt An An thủ tiết 3 năm mới có thể một lần nữa tìm người yêu khác sao. Đừng quên bọn họ cũng chỉ quen nhau 3 tháng, thanh tình một chút, đại thanh đã kết thúc rồi. Đương nhiên, theo tin tức này, ngay sau đó lại tuôn ra hình ảnh kim chủ của An Kiều, cũng chính là hình ảnh nàng cùng An Ba Ba. An Ba Ba xuất thân chân đất, lớn lên có chút thô cuồng, so sánh với gương mặt nũng nịu kia của An Kiều thật đúng là không thế nào giống được. Tiếp theo lại tuôn ra cái gì sao chép A chơi đại bài A cùng với chuyện bán quả quýt lúc trước. Tô Đường liền vui vẻ, nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp liên hệ luật sư nhà mình, rất nhanh, luật sư liền nhắm ngay những account marketing đó. An Kiều V cảm ơn các vị quan tâm, trung niên phú ông đã nuôi tôi 22 năm, hơn nữa tỏ vẻ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng A, còn những chuyện bị hắc khác tỉ như sự kiện bán quả quýt kia không ít anti. Fan đều nói bên trong đôi mắt của nàng đều chứa tiền, nàng cũng không hàm hồ trực tiếp cầm tiền quyên từ thiện, nàng chỉ là cái khách qua đường, cho dù An Kiều lại có tiền, nàng cũng không mang đi được cho nên trừ bỏ chi tiêu hàng ngày, nàng cơ hồ đem tất cả tiền mà nàng kiếm được tất cả đều quyên ra ngoài. Không nói cái khác, trường tiểu học liền quyên 10 trường. Nàng vừa mới phát xong Weibo, hắc tử đã bị vả mặt ngay sau đó, Bạc Nhất Cận cũng chia sẻ Weibo của nàng. Bạc Nhất Cận V tại Hạ Tần Kiêu online chờ ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cợt nhà này của hắn vừa phát ra, hắc tử còn không có xuất động, fan liền phun trước. Đây là ảnh đế cao lãnh mà tôi biết sao? Nhân thiết đâu, nhân thiết đâu, lầu trên tỉnh tỉnh tiểu hào nhiều như vậy, nơi nào cao lãnh, đây là ảnh đế fan hâm mộ A, mọi người đều sai rồi, cao lãnh vẫn là cao lãnh, chẳng qua những biểu cảm khác tất cả đều cho An Kiều. Tưởng tượng khi tôi làm fan ảnh đế cư nhiên đi liếm cầu tâm tôi liền đau quá A, ta liền không giống nhau, ta chính là người luôn mắng thần tượng A, mấu chốt là ta cư nhiên thua ai, giới fan này thua. Weibo lại một lần nữa bị tê liệt, lúc này là nửa đêm, tiểu ca ca lập trình viên đêm làm không nghỉ đã khóc. Tuy rằng toàn võng hát Bạc Nhất Cận cùng An Kiều, nhưng Bạc Nhất Cận mấy năm nay địa vị cũng không phải là dễ dàng bị lay động như vậy, các fan của hắn, mỗi người đều rất trung thành, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, đều lấy chuyện cùng ảnh đế dỗi mà vinh, có thể nói phi thường kỳ ba. Tô Đường nhìn hot search mới nhất cả người đều mộc. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 để ủng hộ editor nha. Nhưng mà nàng không để ý tới Bạc Nhất Cận, fan của hắn cũng đã ở phía dưới Weibo của nàng ngao ngao kêu rên. An An, mau cứu cứu tinh phân ảnh đế của chúng ta đi. Ảnh đế gợi cảm online chờ ngủ, An An còn đang đợi cái gì? Mau lên cho mẹ mẹ A công hắn. Đây là tình yêu thần tiên gì A, thần tượng lẫn nhau, làm fan lẫn nhau A, khóa khóa. Mắt thấy fan ảnh đế muốn truy bạo hắc tử, lúc này, lại một hắc liêu bạo ra. Khác với những hắc liêu khác lần này, là đánh thật. Lần này là chuyện của mẹ Bạc Nhất Cận, chuyện lúc trước nháo rất lớn, tuy rằng về sau lại bị Bạc gia cùng Cận gia đè lại, nhưng vẫn còn có thể tìm được điểm dấu vết để lại. Thời điểm Tô Đường lướt đến tin này, cau mày, Bạc Nhất Cận hắc hóa, mẹ của hắn cũng chiếm một phần trong đó, hiện tại đem loại chuyện này công chư hậu thế cơ bản chính là xé vết sẹo của hắn, còn hướng lên trên mặt giải muối. Nàng không dám tưởng tượng thời điểm tên kia lướt đến tin này trên Weibo, sẽ thể hiện ra biểu tình gì, cho nên quần áo cũng không đổi, liền mặc áo ngủ liền chạy tới gõ cửa phòng ngủ của hắn. Người muốn phá đồ Bạc Nhất Cận cũng không phải người khác, chính là người cha tiện nghi của hắn. Bất quá Tô Đường cảm thấy ông ta dại dột quá mức, nếu Bạc Nhất Cận ở giới giải trí không đứng được chân, hắn liền sẽ trở về kế thừa gia sản, đến lúc đó, ông cha tiện nghi kia lấy cái gì chỉ số thông minh mà chơi cùng hắn, đây không phải tìm chết sao? Bạc Nhất Cận kỳ thật đã sớm lướt đến tin này trên Weibo, nhưng hắn thờ ơ, rốt cuộc thương tâm cũng đã sớm thương tâm qua, hắn đã không còn quan tâm hai người kia, chỉ một chút này đồ vật lại như thế nào sẽ tổn thương đến hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới, một ngày kia người cha tiện nghi kia của hắn cương nhiên cũng sẽ làm chuyện tốt. Hắn nhìn Tô Đường đứng trước cửa của mình, bởi vì vội vàng, nên ăn áo ngủ, ngay cả dưới chân giày cũng không mang. Bạc Nhất Cận dấu ý cười trong mắt, tiểu cô nương đã tự mình đưa tới cửa, hắn còn lùi bước cái gì. Vì thế tiếp theo nháy mắt Tô Đường đã bị người ôm vào trong lòng ngực. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương trên người Bạc Nhất Cận rất dễ nghe, mang theo chút mùi hương thanh mát của Bạc Hà, Tô Đường cũng không phản cảm, ngược lại thuận theo tùy ý hắn ôm chính mình. Bạc Nhất Cận, anh có khỏe không? Thanh âm Bạc Nhất Cận nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lời nói ra lại hạ thấp xuống. Không tốt lắm, Tô Đường có chút đau lòng. Anh đã thấy được, Bạc Nhất Cận không có trả lời, chỉ là tay ôm nàng lại dùng sức thêm chút. Tô Đường càng đau lòng, nhưng tiếp theo, nàng lại bị buông lỏng ra. Bạc Nhất Cận miễn cưỡng cười cười. An An, em có biết nửa đêm gõ cửa phòng nam nhân, là một chuyện rất nguy hiểm. Tô Đường đương nhiên biết, nhưng trước mắt nàng cũng không thể chú ý quá nhiều. Chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không nói lời này, nàng sâu kín mà nhìn hắn, bình tĩnh nói. Tôi biết à, bất quá không sao, tôi đánh nhau rất lợi hại. Bạc Nhất Cận, vì thế Tô Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao, không vui thì nói ra, cần phải phát tiết ra. Như vậy đi, chúng ta đi hát karaoke, tôi bồi anh uống rượu. Trang viên rất lớn, phương tiện đầy đủ hết, đừng nói KTV, loại rạp chiếu phim nhỏ đều có. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.